Bao từ sùng vật điếm, chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngào ô cục bột trắng chờ mình, cảm giác rất tốt, hai mặt đều ướt nhưng nhóc không chút nào phát giác. Trong mộng tìm không thấy ba ba cùng cha cục bột trắng liền muốn bơi lên bờ tìm người, nhưng thân mình vẫn luôn ở trong nước bể ẩm ướt, bơi như thế nào cũng đều không lên bờ nổi. Cục bột trắng nóng nảy, đột nhiên duỗi chân duỗi tay, khua khoáng một hồi cuối cùng mở to đôi mắt tỉnh. Ngào ô, An An không phải đang bơi lội sao? Cục bột trắng dụi dụi mắt nhìn trần nhà, phát hiện đây là phòng ngủ ở nhà. Ngào ô, cục bột trắng lại trở mình, thấy được là giường lớn quen thuộc. Nguyên lai nhóc còn nằm ở trên giường, chính là, vì cái gì dưới thân ẩm ướt. Cục bột trắng cúi đầu liền thấy được dấu vết khăn trải giường bị ướt nhẹp, người người còn có hương vị. Ngào ô, đây là hương vị nước tiểu. Cục bột trắng sợ tới mức lùi về sau vài bước ngã ngồi ở trên giường. Nhóc cúi đầu nhìn tiểu kê kê của mình, mặt trên tiểu kê kê còn có vệt nước khả nghi. Cục bột trắng vừa thấy liền giống như minh bạch cái gì, cảm thấy thẹn bưng kín đôi mắt, phát ra tiếng kêu rên. Ngào ô, An An đái dầm, An An nhất định là đang nằm mơ. Cục bột trắng thuận thế nằm xuống, lấy móng vuốt che lại đôi mắt 2 giây, sau đó buông ra, đứng dậy, vẫn là có một bãi nước tiểu. Ngào ô, bà ơi, cha ơi, An An đái dầm. Cục bột trắng thật muốn mắt không thấy thì tim không đau, sống không còn gì luyến tiếc nằm xuống. Cục bột trắng làm tốt chuẩn bị bị diễu cợt ghét bỏ, nhưng qua hồi lâu, ba ba cùng cha đều không có đáp lại nhóc. Cục bột trắng nghi hoặc cong người lên hướng bên kia giường lớn nhìn lại, kinh ngạc phát hiện ba ba cùng cha không ở trên giường. Ngào ô, ba ba, cha, hai người đi đâu rồi? Cục bột trắng bò lên trên mặt chăn, lại chui vào trong chăn. Lông nhóc còn ướt, kết quả là những chỗ nhóc bò qua, lưu lại từng đạo dấu vết khả nghi. Ngào ô, xong rồi, gặp rắc rối. Cục bột trắng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy trên ga trải giường cùng chăn đều có vệt nước, tức khắc cảm thấy hổ sinh một mảnh u ám. Làm sai rồi phải làm sao bây giờ, mấy ngày hôm trước nhóc mới vừa bị trừng phạt qua, rất là hiểu biết. Cục bột trắng cảm thấy chính mình làm sai, liền chủ động tiếp nhận trừng phạt. Nhóc nhảy xuống giường, đi đến góc tường úp mặt sám hối. Lâm Hạ cùng Đường Ân Lãng, hổ nháo, suốt mấy giờ mới đình chỉ vận động kịch liệt, trên người Lâm Hạ dính nhớp, anh muốn xuống lầu tắm rửa một cái rồi mới đi ngủ. Trước khi đi tắm anh quay về phòng ngủ nhìn cục bột trắng. Vừa vào cửa, liền nhìn thấy góc tường nơi đó có một cục bông nho nhỏ cuộn thành một đoàn không biết đang làm cái gì. Bảo bảo, Lâm Hạ đỡ eo, dùng tư thế kỳ quái chậm rãi bước đi qua. Ngào ô, ba ba, An An gặp rắc rối. Cục bột trắng thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, không dám đối mặt Lâm Hạ. Làm sao vậy? Lâm Hạ đau lòng cực kỳ, chạy nhanh đi qua xem là chuyện như thế nào. Ngào ô, ba ba, đừng đụng vào An An. Cục bột trắng linh hoạt mà dịch đến một bên, không muốn để Lâm Hạ chạm vào nhóc. Trên người nhóc dơ dơ, hôi hôi, không thể đụng vào được. Được, ba không chạm vào con, nhưng con phải nói cho ba ba biết đã xảy ra chuyện gì. Lâm Hạ giơ lên đôi tay ôn nhu nói. Cục bột trắng rũ đầu, không muốn nói ra cái sự tình ném mặt hổ này, nhưng lại không thể không nói. Rối rắm một phen, vẫn là nói ra. Ngào ô, An An đái dầm, còn đem giường làm dơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cục bột trắng nói xong, lại lùi về góc tường, lưu lại cho Lâm Hạ một cái mông tròn vo. Ngào ô, ba ba muốn đánh An An liền đánh đi, An An mông nhiều thịt, đánh lên rất thoải mái. Hóa ra là đái dầm. Lâm Hạ còn tưởng rằng là chuyện gì, chỉ là đái dầm mà thôi. Tiểu hài tử đái dầm rất bình thường, cục bột trắng hiện tại mới 1 tuổi rưỡi, đái dầm là bình thường. Lúc trước không đái dầm, là bởi vì ban đêm Lâm Hạ có giúp nhóc si tiểu. Nhớ trước đây Lâm Hạ còn không có kinh nghiệm, không nắm chắc thời gian, cục bột trắng liền đái dầm, anh đành phải cho cục bột trắng mặc tã. Sau đó mẹ Trần Minh Kiệt nói cho anh ban đêm nên si tiểu cho cục bột trắng, như vậy cục bột trắng sẽ không đái dầm. Đêm nay anh cùng Đường Ân Lãng chơi quá mức quên mất cho cục bột trắng si tiểu, cục bột trắng mới đái dầm. Không có việc gì, đái dầm thực bình thường. Lâm Hạ sờ sờ cục bột trắng, an ủi nhóc con. Chuyện này không phải con sai, cho nên không cần tự trách. Ngào ô, thật sự không quan hệ sao? Cục bột trắng xoay người, nhược nhược hỏi. Đôi mặt to ngập nước chớp chớp phá lệ làm người đau lòng. Không có quan hệ, tiểu hài tử đều sẽ đái dầm, này không có gì ghê gớm. Lâm Hạ ôn nhu an ủi cục bột trắng. Ngào ô, An An đã biết, cục bột trắng tâm tình truyền tốt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Chúng ta đi tắm rửa đi, Lâm Hạ bế cục bột trắng lên, một chút cũng không thèm để ý trên người có hương vị. Cục bột trắng đi WC đều là anh hỗ trợ lau rửa, anh đều không có ngại thối. Ngào ô, vâng ạ, cục bột trắng tùy ý Lâm Hạ ôm, ngoan ngoãn đến cực điểm. ra khỏi phòng ngủ, vừa lúc nhìn thấy Đường Ân Lãng thu thập xong phòng cho khách ra ngoài. Lâm Hạ lại nhờ Đường Ân Lãng đổi ga trải giường cùng chăn, anh thì mang cục bột trắng đi tắm rửa. Đường Ân Lãng gật đầu, nhìn theo Lâm Hạ cùng cục bột trắng an toàn xuống tầng mới trở lại phòng ngủ đổi ga trải giường cùng chăn. Đái dầm à, Đường Ân Lãng nhìn thấy trên ga trải giường màu lam có vệt nước bật cười. Đây chính là chuyện đáng giá kỷ niệm, vì thế hắn dùng di động chụp lại, chuyển vào album mã hóa. Không thể để cục bột trắng nhìn thấy, bằng không cục bột trắng sẽ thẹn thùng. Lâm Hạ cùng cục bột trắng tắm rửa tắm đến sạch sẽ thơm tho. Cục bột trắng ngửi ngửi hương vị trên người mình, vừa lòng gật gật đầu. Ngào ô, An An là tiểu lão hổ thơm ngào ngạt. Lâm Hạ cúi đầu ngửi, sau đó hé miệng, làm bộ muốn ăn nhóc. Xác thật rất thơm, làm người muốn cắn một ngụm. Ngào ô, không cần. Cục bột trắng sợ tới mức bật lên, cuốn thành một đoàn. Chọc con thôi, bảo bảo đáng yêu như vậy, ba nơi nào bỏ được mà ăn con. Lâm Hạ cười cười chọc chọc cái mông tròn vo của cục bột trắng. Ngào ô, ba học xấu. Cục bột trắng duỗi thân mình ra, bò đến trên người Lâm Hạ dùng đệm móng vuốt cào anh. Chờ lát giúp ba massage được không? Lâm Hạ cả người đau nhức muốn massage. Cục bột trắng trọng lượng đè ở trên người vừa vặn, tuy rằng không có hàm lượng kỹ thuật gì, nhưng lực đạo nắm chắc rất khá. Ngào ô, được ạ. Cục bột trắng tiếp tục hướng lên trên bò lên, bắt lấy cổ Lâm Hạ thông qua cổ vòng đến phía sau lưng anh, hai chân trước gắt gao bám vào bả vai Lâm Hạ. Lâm Hạ đem cục bột trắng cõng về phòng ngủ, Đường Ân Lãng đã giúp bọn họ làm ấm giường. Thấy bọn họ trở về, đem chỗ ấm nhường cho bọn họ. Ngào ô, ba, mau nằm xuống. Cục bột trắng hoạt động một chút gấp không chờ nổi muốn giúp Lâm Hạ massage. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hạ cúi người nằm xuống, cục bột trắng dẫm lên phía sau lưng anh, nơi này dẫm dẫm nơi đó dẫm dẫm. Ngào ô, ba, An An dẫm có thoải mái không? Cục bột trắng vừa dẫm vừa hỏi, thực thoải mái, Lâm Hạ híp mắt hưởng thụ cục bột trắng phục vụ. Anh cũng giúp em ấn, Đường Ân Lãng ở một bên giúp anh massage cổ cùng bả vai. Hai hồ cùng nhau massage, làm Lâm Hạ thoải mái không thôi, vừa mới trải qua kịch liệt vận động thân thể thư thái không ít. Cảm ơn hai cha con, Lâm Hạ cảm thấy đỡ rồi, bảo Đường Ân Lãng cùng cục bột trắng dừng lại. Ngào ô, ba đừng khách khí, ngủ đi, Đường Ân Lãng nhìn thời gian, nói. Vâng, Lâm Hạ xoay người, đem cục bột trắng ôm xoay vào phía trong giường lớn, đắp chăn đàng hoàng cho nhóc. Ngào ô, ba ơi cha ơi, hai người khi còn nhỏ sẽ đái dầm sao? Cục bột trắng bắt lấy chăn, quay đầu nhìn Lâm Hạ cùng Đường Ân Lãng, vẻ mặt đơn thuần hỏi. Đương nhiên sẽ, bất quá chúng ta không biết mà thôi. Lâm Hạ cười nói, ngào ô, còn cha thì sao? Cục bột trắng lại hỏi, sẽ đi, Đường Ân Lãng ngửa đầu, nhớ tới lúc mình vẫn là ấu tể. Hắn không nói chính là, hắn từ nhỏ liền rất có tự chủ, mỗi khi chuẩn bị đái dầm liền sẽ tỉnh lại, lòng tự trọng làm hắn ngạnh sinh sinh dưỡng thành thói quen ban đêm phải đi tiểu. Kia vẫn là bởi vì hắn tự mình nhìn thấy đứa em họ đái dầm, cảm thấy đái dầm thực ném mặt hồ, vì thế sinh ra ý niệm không được đái dầm. Ngào ô, An An đái dầm là bình thường, nguyên lai ba cùng cha khi còn nhỏ cũng đái dầm, cục bột trắng liền an tâm rồi. Một đêm ngủ ngon, bởi vì ngày hôm qua thức đêm, cả nhà thức dậy đã muộn, Đường Ân Lãng là người tỉnh lại sớm nhất, hắn tỉnh lại đã là hơn 9 giờ. Đường Ân Lãng rời giường đi rửa mặt, sau đó ninh cháo chiên trứng. Hắn không quên cùng Du Hải nói hắn đi làm muộn, Sùng Vật cửa hàng bên kia cũng gọi điện thoại, báo cho Vương Tử Ngọc Lâm Hạ trưa nay sẽ qua. Vương Tử Ngọc tắt điện thoại, vẻ mặt bát quái cùng mông chính hóng chuyện. Lâm Hạ vất vả như vậy, khẳng định phải chiều nay mới qua. Hamster nhỏ so với Lâm Hạ thức dậy sớm hơn, hắn tỉnh lại Đường Ân Lãng làm bữa sáng cho hắn ăn trước bởi vì chờ lát nữa Trần Minh Tông sẽ qua đây đón rồi. Hamster nhỏ đi rồi, Lâm Hạ bọn họ còn chưa có tỉnh, Đường Ân Lãng đơn giản đi lên bồi bọn họ ngủ. Không sai biệt lắm đến 11 giờ, Lâm Hạ cùng cục bột trắng mới chậm rãi từ từ tỉnh lại. Hai ba con động tác đồng bộ, đầu tiên là mở to mắt lại dụi dụi mắt, sau đó đứng dậy tìm đối phương. Mấy giờ rồi? Lâm Hạ hỏi, sắp 11 giờ, muộn thế rồi à? Lâm Hạ không thể tin được nhìn thời gian, mới phát hiện chính mình ngủ lâu như vậy. Không có việc gì, Sùng Vật cửa hàng bên kia anh đã nói qua. Đường Ân Lãng đè lại Lâm Hạ sốt ruột đứng dậy. Vậy là tốt rồi, ăn xong cháo, người một nhà cũng nên xuất phát đi làm việc. Đường Ân Lãng lái xe đưa Lâm Hạ cùng cục bột trắng đến Sùng Vật cửa hàng sau đó mới đến công ty. Ngào ô Tử Ngọc ca ca, mông chính ca ca. Cục bột trắng bổ nhào vào người Vương Tử Ngọc cùng mông chính, muốn cùng bọn họ nói nhóc ngày hôm qua gặp được Liễu Thời Hoán. Vương Tử Ngọc cùng Mông Chính nghe không hiểu, liền tính nghe hiểu cũng sẽ không tin. Bất quá tuy rằng hai người một hổ ngôn ngữ không thông, nhưng vẫn là có thể liêu thật sự vui sướng. Lâm Hạ vòng một vòng cửa hàng, nhìn xem tình huống các sủng vật mới quay lại quầy ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi xuống không bao lâu trong tiệm có người quen tới, là Lý Thục Quân. Lần trước Lý Thục Quân vội vàng rời đi tựa hồ có chuyện gì đó. Lúc này gặp lại bà mang kính râm, cũng không có trang điểm, bờ vai luôn thẳng trở nên có chút chĩu xuống, như là bị cái gì ngăn chặn. Tiểu Lâm, Lý Thục Quân mở miệng, thanh âm có chút vô lực. Tôi muốn đem tiền trong thẻ hội viên của tôi lấy ra. Lý Thục Quân làm phu nhân nhà giàu, ra tay bất phàm. Bà ở sùng vật cửa hàng làm một cái thẻ hội viên, đặt bên trong mấy vạn đồng. Bất quá bà vì ở trước mặt bạn bè khoe khoang, đều là trực tiếp trả tiền, rất ít dùng đến tiền bên trong thẻ hội viên. Được ạ, Lâm Hạ không hỏi nguyên nhân, ghi chép lại giấy tờ kiểm chứng xong anh trực tiếp đem tiền chuyển tới tài khoản của Lý Thục Quân. Cảm ơn, Lý Thục Quân nhìn tài khoản, mày như cũ nhíu chặt. Số tiền này với bà so sánh chỉ là như muối bỏ biển, nhưng dù ít cũng là tiền. Không có việc gì chứ. Vào lúc Lý Thục Quân sắp xoay người rời đi, anh nhịn không được lên tiếng. Lý Thục Quân thoạt nhìn rất mệt, tinh thần rất kém cỏi. Không có việc gì, Lý Thục Quân lắc đầu, miễn cưỡng lộ ra tươi cười. Nói xong, bà liền rời đi. Buổi chiều mấy vị phu nhân bạn bè với Lý Thục Quân lại đây mua đồ ăn cho thú cưng, Lâm Hạ nhắc tới Lý Thục Quân. Vị phu nhân kia thở dài, nói ra chuyện của Lý Thục Quân. Cách chương.